Tu La Thiên Tôn, chương 6, ước định, góc truyện audio.com. Nhưng điều mà nhất làm cho Long Hà uất ức chính là còn muốn tiến lên phía trước nói chúc mừng, bởi vì có mấy chục con mắt nhìn, nếu là mình biểu hiện ra cái gì dị dạng, sẽ bị người hoài nghi. Triều Thiên, chúc mừng, rốt cục mở ra thể phách trở thành tu giả, 16 năm nỗ lực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sau đó thành tựu không thể đoán trước a, Long Hà mỉm cười nói. Hà thúc toàn công lao ngươi, thường ngày có phương pháp giáo dục, hơn nữa tên xúc sinh kia công lao, mới có thể toại nguyện thường, tương lai có cơ hội Thiên Nhi nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi, báo đáp đầu kia xúc sinh, Vô Thiên nhếch miệng lên một tia độ cong. Xúc sinh, hai chữ này, nói tới đặc biệt trùng. Long Hà nụ cười cứng đờ, miệng vừa mở hợp lại, không hề có một tiếng động nói. Ta chờ, mà khi nói xong câu đó, hắn đã đến nổi giận biên giới, bất đắc dĩ xoay người rời đi, rất sợ tiếp tục ở lại đây, sẽ không khống chế được tâm tình, trước mặt mọi người ra tay. Hiện trường mấy người chú ý tới Long Hà rời đi, nhưng cũng không quá mức lưu ý, đều vây quanh ở Vô Thiên bên cạnh, nói cười hoan đàm luận. Giờ khắc này chỉ còn lại Long Hồ, vượt quá bạn cùng lứa tuổi hắn, khá là thành thục, không giống những hài tử khác như vậy khiếp sợ, không chút do dự đem nguyên quả ném vào trong miệng, nhai mấy lần, mới thôn vào bụng, liếm môi một cái, còn đối với đại gia giả trang cái mặt quỷ, không có chút nào lo lắng. Dã tiểu tử thôn dân cười mắng, thì quá chốc lát, đều không chán phát ra một chút ánh sáng, ngay ở đại gia đều tràn ngập thất vọng thời gian, một đạo hỏa hồng ánh sáng, tự Long Hồ trong cơ thể lao ra, như một mảnh sóng lửa đi ngược dòng nước nóng bức bao phủ Long thôn. Đây là, hỏa nguyên tố linh thể. Cái gì, khó mà tin nổi, Long Hổ lại là nguyên tố linh thể, mấy cái thất bại hài tử vô cùng khiếp sợ, bọn họ tuy không thể tu luyện, nhưng đối với kiến thức căn bản, đúng là có biết một hai. Ha ha, ông trời rốt cục mở mắt ban tặng Long thôn một nguyên tố linh thể, sau này làng sinh hoạt không lo rồi. Người trong thôn mừng rỡ như điên, lão lệ tung hoành, trong lòng không nói ra được kích động, bọn họ cũng đồng dạng biết được nguyên tố linh thể tầm quan trọng. Nguyên tố linh thể phi thường hiếm thấy, Long thôn tồn tại ngàn năm lâu dài, đến nay cũng không từng xuất hiện, bây giờ đây là lần thứ nhất, đại gia đều rất kích động. Không sai, hiếm thấy hỏa linh thể, vào hỏa vân tông là thích hợp, Lâm Sơn nâng cằm, quan sát tỉ mỉ, nụ cười trên mặt đại biểu hắn rất hài lòng. Long Hổ gãi đầu cười khúc khích không ngừng, hắn tuy có cao 7 thước nhưng thực tế tuổi tác cũng mới 13 tuổi, thấy mọi người vì hắn mà cười, vì vậy một mặt hàm thương. Lại là nguyên tố linh thể, thực sự là hiếm thấy, Vô Thiên thán phục nói không ước ao, có chút quá giả dối. Đối với nguyên tố linh thể, luân hồi đại lục người không chỗ nào không biết, kim mộc thủy hỏa thổ quang ám, cái này 7 đại nguyên tố là thiên địa bản nguyên, phàm nắm giữ 7 nguyên tố trung tâm mặc cho như nhau thân thể vốn có tương lai thành tựu đều khó mà dự liệu, toàn thể tư chất phương diện so với phổ thông thể phách cao không ngừng gấp trăm lần. Thú vị, loại này sơn thôn nhỏ càng sẽ xuất hiện nguyên tố linh thể, hỏa liệt điều trên lưng, cái kia vẫn không lên tiếng, bình tĩnh không có gì lạ thiếu nữ, vào thời khắc này, khuôn mặt đẹp trên mặt có kinh ngạc. Góc truyện audio.com, xác thực không thể nào tưởng tượng được to lớn tông môn, nguyên tố linh thể đều thật là ít ỏi, không ngờ ở đây tình cờ gặp một, không rõ ràng chạy cái này một chuyến, bên cạnh hoa phục thiếu niên cười nói. Thiếu nữ cười yếu ớt nói. Hỏa sư huynh nói rất có lý, người này mang về tông môn sau, tỉ mỉ bồi dưỡng, 10 năm sau, ở Thanh Long Châu 100 tông giải thi đấu trung tâm, định có thể đạt được không sai thành tích. Không sai, Hỏa Vân Tông chuyên tu hỏa hệ bí điển, thân là hỏa linh thể người tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Sư muội, việc này không nên chậm trễ, tức khắc dẫn người về tông, miễn cho ngày càng rắc rối, thiếu niên cười nói, nhưng lông mày nhưng cau lên đến. Hỏa sư huynh, ngươi là sợ người này thân là hỏa linh thể sự tình bại lộ, Viêm Tông sẽ bán đạo cướp người. Hoa phục thiếu niên gật đầu, trong mắt trồi lên một vệt nghiêm nghị, tựa hồ đối với cái gọi là Viêm Tông, cực kỳ kiêng kỵ. Thiếu nữ đại lông mày ninh lên, suy nghĩ không ít, gật đầu đồng ý, hoa phục thiếu niên nhảy xuống hỏa liệt điểu quay về Lâm Sơn nói rằng. Lâm trưởng lão, nếu cũng đã kiểm tra cái kia mang theo Long Hổ chúng ta lập tức trở về. Nhanh như vậy, Lâm Sơn kinh ngạc, dĩ vãng đến đây chiêu thu đệ tử, đều sẽ ở tạm một ngày, bất quá hôm nay nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, nhưng thiếu tông chủ cũng đã dặn dò, hắn cũng không dám phản bác liền hỏi. Thiếu tông chủ, cái kia Vô Thiên đây? Hắn tức đã thành là tu giả, tuy chỉ là phổ thông thể phách nhưng cũng phù hợp đệ tử ký danh tiêu chuẩn, liền theo chúng ta cùng nhau về tông, nói đến chỗ này, thiếu niên nhìn bẩn thỉu tỏa ra mùi thối Vô Thiên, nhíu mày lại, nói. Người mau mau đi sửa sang lại. Làm phiền chờ chốc lát, Vô Thiên chắp tay, liếc mắt xa xa Long Hà, nâng đỡ ra ra, hướng về trong nhà đi ra, hoàn toàn không để ý tới, đang đứng ở hưng phấn trạng thái người trong thôn. Chờ Vô Thiên sau khi rời đi, hoa phục thiếu niên lần thứ hai nhìn phía Lâm Sơn, trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là binh chia làm hai đường, ngươi mang theo Long Hổ đi trước lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể đem hắn yên ổn trở lại. Chuyện đều nói đến đây cái mức Lâm Sơn tự nhiên biết rồi thiếu tông chủ dụng ý cũng rõ ràng đang lo lắng cái gì, không do dự, bàn tay vung lên, một con bạch hổ đột nhiên xuất hiện, có thể có dài 3 mét, dáng dấp dữ tợn, hung uy từng trận. Này hổ vừa hiện, liền dương cao lên trời rít lên một tiếng, nhe răng nhếch miệng, con mắt giống như chuông đồng hung quang lấp lóe, hiện trường ngoại trừ Lâm Sơn ba người, đều biến sắc sợ hãi lùi về sau. Lâm Sơn mỉm cười nói, Long Hổ, đi cùng mọi người nói phân ly. À, hiện tại liền đi nha. Long Hổ gãi đầu, không muốn nhìn mọi người, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, có thể thời gian vội vàng, chỉ có thể đơn giản cáo biệt một phen, liền theo Lâm Sơn, cưỡi lên bạch hổ, nhanh như chớp mà đi. Bao nhiêu năm, rốt cục có cái hoa tiến vào tông môn. Đúng đấy, tự Long Hà qua đi, hơn 10 năm qua, cũng không còn một người mở ra thể phách trở thành tu giả, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện hai cái. Long Hổ cùng Vô Thiên hai cái oa cũng thật là có tiền đồ, sau đó Long Thôn liền dựa vào bọn họ. Góc truyện audio.com, thôn dân đầy mặt nụ cười, trong thôn có thể đồng thời xuất hiện hai cái có thể phách thiếu niên, đại gia trong lòng đều rất cao hứng, đặc biệt như Long Thôn như vậy thôn trang nhỏ, nhiều một tên tu giả, liền mang ý nghĩa nhiều một cái sinh tồn chi đạo, không thể thiếu hụt. Làm sao có khả năng, Vô Thiên tiểu xúc sinh kia trở thành tu giả không nói, Long Hổ lại là nguyên tố linh thể, ta không tin. Nhớ ta Long Hà mười mấy năm qua, làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó cũng không có như vậy tạo hóa, ông trời bất công a, chỉ có Long Hà một người đứng ở đằng xa, mặt trầm như nước, vốn cho là Vô Thiên rơi vào vách núi, chắc chắn phải chết, chỉ cần hoa chút thời gian, liền có thể tìm được thi thể, được lệnh bài, đến lúc đó liền có thể nhất phi trùng thiên, bất quá người định không bằng trời định, Vô Thiên không chỉ có trở về còn mở ra thể phách thành Hỏa Vân Tông đệ tử. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là Long Hổ, lại nắm giữ hiếm thấy hỏa linh thể. Hỏa linh thể là cái gì? Đó là tu luyện hỏa hệ bí điển thiên tài, tiến vào Hỏa Vân Tông sau, tất có thể trở thành là thiên kiêu một đời, thậm chí có thể sẽ bị tông chủ vừa ý, trở thành đệ tử thân truyền, tương lai thành tựu không cách nào phòng trừng. Những năm này gian khổ trả giá, thành tựu hai đứa bé, mà chính mình một điểm thu hoạch đều không, nghĩ tới đây, Long Hà liền không nhịn được phát điên. Tiểu xúc sinh, ta sẽ không để cho các ngươi khỏe quá, Long Hà sắc mặt dữ tợn, nắm đấm khẩn ninh, phát sinh. Răng rác, lanh lảnh tiếng, trong con ngươi âm lãnh quang xuất hiện. Bên trong gian phòng, Vô Thiên xông tới cái nước lạnh tắm rửa, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, vui sướng tràn trề, một tháng mệt nhọc quét qua mà phát ra tinh thần gấp trăm lần. Thiên Nhi thành thật nói cho ra ra, một tháng trước đến cùng xảy ra chuyện gì, Long Sơn một vừa sửa sang lại bọc hành lý, một bên nghi hoặc hỏi. Trong phòng rất đơn sơ, nhưng sạch sẽ mà ấm áp. Ra ra, mặc quần áo này đẹp mắt không? Vô Thiên nhặt lên một cái bạch y, nhanh chóng bộ được không có chính diện trả lời. Long Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi hiện tại lớn rồi, có chính mình chủ kiến, không muốn nói, ra ra cũng không miễn cưỡng, có điều có cú có câu nói tốt, trong núi không có ngày giờ, tu giả một bế quan chính là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, lần này ngươi rời đi, ra ra không biết còn có cơ hội hay không gặp lại được ngươi. Vô Thiên an ủi, ra ra, ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung, Thiên Nhi bảo đảm, hàng năm cuối năm thời gian, Thiên Nhi đều sẽ trở về, bồi ra ra một quãng thời gian. Tiểu tử thúi, bắt đầu lấy lòng ra vẻ. Kỳ thực a, ra ra sớm biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là trong lúc nhất thời không nỡ. Ai, Nam Nhi chí ở bốn phương, ngươi có con đường của ngươi phải đi, ra ra cũng không tiện ngăn cản, chỉ cần trong lòng ngươi còn ghi nhớ ta lão già này, ra ra liền hài lòng. Nguyên lai ra ra là sợ ta đã quên ngươi nha, cũng không phải thật sự là quan tâm ta a, kha kha. Lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi, tôn nhi ta bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ không quên lão nhân gia ngươi, bởi vì ngươi là Thiên Nhi trên đời này thân nhân duy nhất. Tiểu tử thúi, bắt đầu nói, cẩn thận nghe, Long Sơn ở trên đầu hắn gõ ghi vào, dặn dò. Sau đó ở bên ngoài, ngươi chính là một người, muốn học đối xử tử tế chính mình, chăm sóc chính mình, tin tưởng chính mình, để cho mình vui vẻ. Góc truyện audio.com, có chút hiểu lầm không cần giải thích, có chút oan ức không cần chịu đựng, nhìn thoáng được nhẹ như mây gió, nhìn ra lãnh đạm được mất thản nhiên, biết không? Thiên Nhi ghi nhớ, Vô Thiên gật đầu, sau đó hỏi. Gia Gia có thể hay không nói cho ta cha mẹ ta đến tột cùng ở cái kia? Tại sao từ nhỏ đến lớn, đều không đến xem qua ta? Long Sơn thân thể run lên, có chút lấp lóe từ. Gia Gia không phải đã nói, cha mẹ ngươi ở nơi xa xôi, có chuyện quan trọng phải làm, đợi được ngươi trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có thể tìm tới bọn họ. Gia Gia ta đã không phải tiểu hài tử, không cần tiếp tục dùng như vậy lời nói dối qua loa lấy lệ, nói cho ta chân tướng được không? Vô Thiên khẩn cầu trong ngày thường người trong thôn lời đồn đãi phong lời nói, từ lâu truyền vào trong tay, nhưng hắn trước sau không muốn tin tưởng, mình là một không cha không mẹ cô nhi. Nhưng mà theo chậm rãi lớn lên, hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc là sự thực. Hơi trầm mặc, Long Sơn mỉm cười nói, Quật Cường hài tử thật bắt ngươi hết cách rồi, dáng dấp như vậy đi, chờ ngươi lần sau khi trở về, ra ra liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho ngươi. Thật sự, tiểu tử thúi, ra ra lúc nào đã lừa gạt ngươi, đi thôi. Đừng làm cho bọn họ chờ quá lâu, Long Sơn nói, đem bọc hành lý đưa tới, không có đưa tiễn tâm ý, Vô Thiên tiếp nhận bọc hành lý, nói. Ra ra có thể đừng quên ước định của chúng ta, lần sau trở về, nhất định phải nói cho ta. Chấm, đó là đương nhiên, lão già nói chuyện giữ lời. Bái biệt ra ra, Vô Thiên quỳ xuống, liền khai ba con, đứng dậy lưu luyến nhìn quét một vòng sinh hoạt 16 năm ra, cuối cùng ánh mắt ở ra ra trên người dừng lại chốc lát, liền dứt khoát xoay người, đi ra ngoài. Thiên nhi, đừng trách ra ra lừa ngươi, bởi vì cuộc đời của ngươi rất nhấp nhô, cần chính ngươi kiên trì, nỗ lực tiến lên. Long Sơn ngồi trên ghế, xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn cái kia hòa vào đoàn người bóng người, tự lẩm bẩm. Cách chương.